Trùng sinh thế gia tử, chương 533, chí lớn gặp nhau. Gocchuyenaudio.com. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, Ủy ban Thường vụ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau khi Nhiếp Chấn Bang thông báo chi tiết về tình hình của Cục trưởng Cục Thu hút Đầu tư Lưu Minh Vũ. Nhiếp Chấn Bang quyết định lập tức tiến hành điều tra đối với Lưu Minh Vũ, hủy bỏ chức vụ Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Thu hút Đầu tư, Ủy viên Thành ủy của Lưu Minh Vũ. Mọi công tác của Cục đều do Phó Bí thư, Phó Cục trưởng La Tiểu Binh tạm thời điều hành. Quyết định này hoàn toàn không gây bất ngờ vì sự việc rất rõ ràng, chứng cứ xác thực lại xảy ra ở chính Cục Thu hút Đầu tư dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, cơ hội để lật ngược tình thế là không thể. Những ủy viên thường vụ ngồi đây trừ khi là đầu óc có vấn đề mới biện hộ cho Lưu Minh Vũ. Còn không, kết quả đương nhiên là toàn bộ phiếu đều thông qua. Ngay sau khi hội nghị kết thúc, ban tổ chức thành ủy lập tức gửi công văn bổ nhiệm và miễn nhiệm đến tòa soạn Vọng Hải Nhật Báo, buổi sáng ngày hôm sau thông tin này được công khai công bố trên tờ Nhật Báo này. Mặt khác, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố mới nhậm chức đồng chí Tương Hoa Quang chỉ đạo việc tiến hành điều tra bắt giam đối với Lưu Minh Vũ, thành lập tổ chuyên án do phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Cao Vệ đảm nhiệm. Sự việc của Cục Thu hút Đầu tư đã khiến cho nếp sống quan liêu của thành phố Vọng Hải chỉ trong một thời gian ngắn đã được điều chỉnh đáng kể, tình trạng ăn không ngồi rồi cũng bớt xảy ra hơn. Sự việc chủ tịch Nhiếp chặn ngay ở cổng để bắt người đi làm trễ đã khiến cho một số cán bộ một phen hú vía, ai mà biết. Được chủ tịch Nhiếp ngày nào nổi hứng lại đến trước cổng từng đơn vị xem xét tình hình. Đối đầu với một người như vậy thì chẳng ai dại gì làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, Lưu Minh Vũ chính là một bài học đắt giá. Người nào muốn đối đầu với Nhiếp Chấn Bang trừ phi khi chính bản thân hắn ta không còn muốn tiếp tục công việc nữa. Tuần xúc tiến du lịch đã chính thức kết thúc, thành phố Vọng Hải có nguồn tài nguyên du lịch tốt, khi nói đến tất cả những thành phố ven biển của Trung Quốc thì người ta nghĩ ngay đến thế mạnh ở nơi đây. Xét ở phương diện khác, thành phố Vọng Hải đã có các di sản văn hóa phong phú lại thêm một bề dày lịch sử nhất định, không chỉ thế cảnh sắc thiên nhiên của những bờ cát ven biển nơi đây thì chẳng có nơi đâu sánh bằng. Sau một tuần thăm thú, các cơ quan du lịch lớn trong nước cùng với chính quyền thành phố Vọng Hải đã ký kết hiệp định hợp tác khai thác du lịch. Điều khiến cho Nhiếp Chấn Bang bất ngờ chính là doanh nghiệp Sở Nam Đại Phong lại là một công ty chuyên đầu tư về hạng mục du lịch. Tại Sở Nam, doanh nghiệp Đại Phong đã đầu tư nhiều vào các địa điểm du lịch như Đào Hoa Nguyên, Võ Lăng Nguyên. Lần này tiến đến thành phố Vọng Hải là doanh nghiệp Đại Phong muốn thử sức mình đầu tư vào mảng du lịch ngoại tỉnh. Cuối cùng, trải qua nhiều cuộc đàm phán luân phiên thì doanh nghiệp Đại Phong và chính quyền thành phố Vọng Hải đã đi đến ký kết hiệp định. Doanh nghiệp Đại Phong đầu tư 300 triệu nhân dân tệ, vùng đất 300 hecta tại vùng duyên hải của thành phố Vọng Hải sẽ mọc lên những khu vui chơi giải trí ven biển hiện đại và hoàn toàn mới. Đến lúc đó, kinh tế toàn thành phố Vọng Hải sẽ hoàn toàn khởi sắc. Theo bản tin, mỗi ngày 7 giờ. Của Đài truyền hình quốc gia đưa tin, sau khi nghe báo cáo của thành phố Vọng Hải thì những đặc khu kinh tế đã bắt đầu có những bước chuyển biến tích cực. Trong cả nước, những nơi mà có ít công ty hoặc doanh nghiệp nhờ sức ảnh hưởng đầu tư của thành phố Vọng Hải nên các địa phương khác cũng bắt đầu vực lên. Gần tới tháng 7, khí hậu của thành phố Vọng Hải cũng nóng dần lên, gió biển lại càng làm cho mùa hè ở đây thêm oi bức, tạo nên một nét riêng biệt khó lẫn lộn. Chủ tịch, trong năm nay chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng 5 đến tháng 8 thì toàn thành phố chúng ta đã thu hút được một lượng đầu tư đạt 413 triệu nhân dân tệ. Theo dự tính thì tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Vọng Hải sẽ đạt mức 13 trong năm nay. So với tốc độ tăng trưởng bình quân trong cả nước thì đã vượt lên 3. Tại phòng làm việc của Nhiếp Chấn Bang, Phó Chủ tịch thành phố ông Lý Tường Thiên báo cáo. Trên khuôn mặt ông cũng không giấu được niềm vui sướng. Thành phố Vọng Hải có được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh như vậy là điều mà ông Lý Thường Thiên hoàn toàn không ngờ tới. Tập đoàn Á Hải vướng vào một vụ án buôn lậu đã khiến cho thành phố Vọng Hải gặp phải rất nhiều sự hỗn loạn, đầu tư thì ngưng trệ đã thế lại không có thương nhân nào dám đến đây đầu tư, Vọng Hải cũng chẳng có thương nhân nào lớn. Chính Á Hải đã làm cho các thương nhân ở thành phố Vọng Hải mất đi không gian phát triển. Theo như dự đoán của ông Lý Tường Thiên, nếu như không có chính sách trung ương của thành phố và sự hỗ trợ về mặt kinh tế thì thành phố Vọng Hải muốn vượt qua được khó khăn này thì ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng với tình hình hiện tại thì thành phố Vọng Hải đã vượt lên cả dự đoán của ông. Chỉ trong vòng 3 tháng, kinh tế thành phố Vọng Hải không chỉ hoàn toàn được khôi phục mà hơn thế nữa nó còn vươn lên mạnh mẽ, khiến cho ông Lý Tường Thiên vô cùng khâm phục. Nhiếp chủ tịch năng lực hơn người, đây quả là một thành tích đáng nể, chắc chắn ban ủy viên thường vụ Vọng Hải sẽ ghi nhận công lao to lớn này. Nghe Lý Tường Thiên báo cáo, trên khuôn mặt của Nhiếp Chấn Bang không có bất kỳ sự thay đổi nào. Điều này là chuyện rất bình thường, Dương An Bang rót xuống đầu tư 30 tỷ thì đã sử dụng toàn bộ cho việc giải quyết khó khăn của tập đoàn Á Hải rồi. Trên cơ bản, thành phố Vọng Hải chỉ còn lại có 25 triệu đầu tư. Con số này thì có thấm tháp vào đâu? Thì, trưởng không thể tính như vậy được, Dương An Bang rót xuống 30 tỷ đầu tư nhưng cũng chưa đến nơi, điều chúng ta cần tính đến đó là 30 triệu nó có dùng vào việc gì đi nữa nó vẫn là 30 triệu, tổng cộng lượt đầu tư mới là 55 triệu nhân dân tệ, một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên nhìn lại vị thế của thành phố Vọng Hải chúng ta thấy cục diện bây giờ cũng rất khó nói. Ở đây bất động sản, thương nghiệp rất là phát triển nhưng nền tảng công nghiệp lại hết sức yếu kém. Điều này dẫn đến nền kinh tế của thành phố Vọng Hải không thể bước lên một cách rõ ràng. Trong giai đoạn này, Nhiếp Chấn Bang cũng đang suy nghĩ đến hướng đi và sự phát triển của thành phố Vọng Hải trong tương lai. Vọng Hải so với các địa phương khác thì có sự khác biệt rất lớn. Bản thân mình được bổ nhiệm lên cấp phó tỉnh lại, giữ chức vụ chủ tịch thành phố Nhiếp Chấn Bang hiểu rõ trong nhiệm kỳ 4 năm của mình thì thật khó để thay đổi được vùng đất này. Vì vậy đối với sự phát triển của thành phố Vọng Hải trong tương lai khiến cho Nhiếp Chấn Bang phải lo nghĩ nhiều. Trước tiên từ phương diện giao thông mà nói, Vọng Hải cũng có sân bay quốc tế, bến cảng hiện đại, hệ thống đường sắt cũng tương đối phát triển chỉ có mạng lưới đường bộ là còn yếu kém. Vào khoảng tháng 5 Phó Chủ tịch Thẩm có vài lời chia sẻ khiến Nhiếp cảm thấy có chút xúc động. Nếu có thể giành được quy hoạch đường cao tốc từ Trung ương. Lấy quy hoạch đường cao tốc làm điểm dựa sẽ giúp cho Vọng Hải hình thành nên các hệ thống đường quốc lộ. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển lớn mạnh về kinh tế của thành phố Vọng Hải. Trong quy hoạch, phát triển của thành phố Vọng Hải, Nhiếp Chấn Bang lại vô cùng chú trọng đến ngành công nghệ cao đặc biệt công nghệ thông tin. Hiện giờ ngành công nghiệp mạng trong nước đã từng bước phát triển dần lên, sau này khi bước vào thế kỷ mới với tốc độ phát triển của mạng Internet thì những công ty như vậy sẽ càng phát triển hơn, lợi nhuận mà nó đem lại có thể vượt xa nền công nghiệp đứng ở vị trí thứ hai. Nếu như lúc này có đủ tiềm lực thì thành phố Vọng Hải sẽ lập nên ngành công nghệ thông tin, lấy khoa học kỹ thuật tiên tiến làm nền tảng giúp cho Vọng Hải trở thành Silicon Valley đầu tiên của Trung Quốc vậy. Thành phố Vọng Hải trong mấy chục năm nữa sẽ không có gì phải lo lắng nữa. Trầm ngâm một chút Nhiếp Chấn Bang gật đầu nói. Chủ tịch Trường Thiên, xem tình hình trước mắt thì thành phố Vọng Hải phát triển rất đồng. Bộ rất tốt, có thể thay đổi cục diện của kinh tế của Vọng Hải thì rất đáng khen ngợi rồi nhưng tình hình hiện tại thì cũng có không ít khó khăn. Thành phố Vọng Hải không có gì nổi trội, suy xét lại tôi thấy Vọng Hải nên dựa vào sức mạnh của công nghệ thông tin để tạo nên một nền khoa học công nghệ cao giống như sự phát triển của Silicon Valley ở Mỹ vậy. Ở phương diện này, Chủ tịch Thương có thể tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu tham khảo thêm kinh nghiệm của nước ngoài. Hiện giờ, Nhiếp Chấn Bang rất có uy tín trong chính quyền thành phố, đã đạt đến một cấp độ mà khó ai có thể bì kịp. Lý Tường Thiên hơi bất ngờ một chút nhưng cũng gật đầu nói. Vâng, thưa Chủ tịch, sau khi về tôi sẽ tìm hiểu vấn đề này ngay, trong vòng một tháng sẽ báo cáo lại cho Chủ tịch một cách tỉ mỉ nhất. Phương án này, Nhiếp Chấn Bang không? Phải thực hiện mà không có mục đích. Hiện giờ cả nước kể cả thành phố cũng chỉ có một cái trung quan thôn mà thôi, nhưng hình thức phát triển của nó lại khác xa với Silicon Valley. Trong nước đối với chuyên ngành về xây dựng nên khu khoa học công nghệ vững mạnh thì không có một hình thức nào đáng tin cậy cả. Vọng Hải muốn đi theo con đường phát triển này thì quả là một hướng đi tốt hơn nữa cũng không phải là không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ mà nói như vậy thì e còn quá sớm. Thở dài một cái, Nhiếp Chấn Bang đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài gọi Lý Cư Bằng. Này cậu, chúng ta đi thành ủy một chuyến nhé. Chấn Bang, có chuyện gì mà không nói qua điện thoại được, phải đích thân đến đây vậy? Bí thư thành ủy văn phòng ông Lý Thái Thạch tỏ vẻ rất nôn nóng, tự tay đưa cho Nhiếp Chấn Bang một bình nước khoáng rồi ngồi lại. Xuống ghế xa, lông, về vấn đề này, Lý Thái Thạch hết sức quan tâm, hai người ngồi lại bàn bạc có vẻ rất là tự nhiên, thân thiết nếu như một người tại bàn làm việc một người ngồi ở cái ghế trước mặt thì cảm thấy nó thật là nghiêm túc giống như là đang báo cáo với cấp trên vậy. Lý Thái Thạch là người rất coi trọng mối quan hệ, hai bên nên cùng tương trợ giúp đỡ hơn nữa. Giờ đây ban thành ủy thành phố Vọng Hải cùng với bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố có mối quan hệ rất khăng khít. Lúc này, Nhiếp Chấn Bang mỉm cười nói, bí thư Lý, lần này qua đây chủ yếu là vấn đề phát triển giao thông của thành phố Vọng Hải, tôi muốn trao đổi với anh một chút. Nhìn thấy bộ dạng ngờ vực của Lý Thái Thạch nhưng Nhiếp Chấn Bang không hề để ý đối với chính sách phát triển giao thông quốc gia của Bộ Giao thông cùng với ủy ban. Cải cách và phát triển vẫn được bảo mật. Nếu mọi người ai cũng biết thì các địa phương trong cả nước sẽ bắt đầu chạy trọt móc nối quan hệ như vậy sao được. Trên quan trường người ta rất hay sử dụng một câu có đại ý là, muốn làm giàu thì trước tiên phải sửa được đường đã. Điều đó cho thấy ngành giao thông có tầm quan trọng như thế nào. Nhiếp Chấn Bang cũng liền tiếp lời. Bí thư Lý, lần này nội các chính phủ tổ chức Ủy ban Cải cách và Phát triển kết hợp với Bộ Giao thông thành lập một tổ chức điều tra tiến hành điều tra tổng thể một lần trong cả nước. Tôi thiết nghĩ cơ hội lần này đối với thành phố Vọng Hải chúng ta mà nói thì quả là một cơ hội vô cùng to lớn. Cách Trương,